Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, mượn xác hoàn hồn. Linh hồn hiệu cầm đồ, tiên sinh, đây chính là bệ hạ cho ngài bàn giao, nếu là ngài cảm thấy hài lòng, lão nô cái này liền trở về hướng bệ hạ giao nộp. Một bộ che kín vải trắng thi thể cất đặt tại lục kiếp thân trước. Trương Xuân Hải sắc mặt phức tạp đem vải trắng xốc lên. Chỉ gặp Hạ Cửu Xuyên cứng ngắc thi thể cũng hiện ra mà ra. Bệ hạ tự tay chấm dứt đại hoàng tử tính mệnh, càng làm cho lão nô cùng tiên sinh nói. Bệ hạ tới ngày sẽ đích thân đến nhà hướng ngài thỉnh tội. Trương Xuân Hải nói, thỉnh tội liền không cần. Hắn làm rất tốt, cũng không hổ vì hạ vị ương hậu nhân. Lục kiếp nhàn nhạt lên tiếng nói, kia, đại hoàng tử thi thể lão nô có thể mang đi. Trương Xuân Hải thử dò xét nói, lục kiếp cười, chỉ là nụ cười của hắn rất quỷ dị, càng làm cho Trương Xuân Hải không tự chủ dùng mình một cái. Không biết lục kiếp vì sao bật cười, chẳng lẽ vị này kiếp tiên sinh tàn khốc đến còn muốn tiên thi hay sao? Bây giờ sắc trời đã muộn, ngươi liền tại ta chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi tải dẫn hắn trở về đi. Lục kiếp cao thâm khó lường nói, hoàng tam, đi cho Trương công công quét dọn ra một gian xương phòng. Đêm nay hắn ngay tại hiệu cầm đồ ở lại. Lục kiếp thuận miệng phân phó nói, Trương công công mời tới bên này. Hoàng tam đối Trương Xuân Hải là một cái thủ hiệu mời. Điều này cũng làm cho Trương Xuân Hải trao mày. Không biết lục kiếp lưu hắn một đêm muốn làm gì. Có thể hắn cũng không dám cự tuyệt. Chỉ có thể theo Hoàng Tam mà đi. Kim Bàn Tử, ra, ngài có dặn dò gì? Kim Bàn Tử vội vàng cười lấy lòng đi vào lục kiếp thân trước. Hôm nay thầy có thể để Kim Bàn Tử rung động đến cực điểm. Trong nội tâm đối lục kiếp, càng là kính sợ tới cực điểm. Hắn như thế cũng không nghĩ tới quân hoàng Hạ Thuần Phong vậy mà lại tự tay giết mình nhi tử. Vẻn vẹn vì cho lục kiếp một cái công đạo, đem cỗ này thi thể phóng tới hậu viện bên trong. Không có ta phân phó bất luận kẻ nào không được đi vào hậu viện. Đã nghe chưa? Lục kiếp âm trầm nói. Nhìn qua lục kiếp một mặt âm trầm sắc mặt, Kim Bàn Tử tâm thần run lên, vội vàng đáp ứng. Hắn không biết lục kiếp muốn làm gì, nhưng trong lòng ở trong luôn có một loại dự cảm bất tường. Thế nhưng là Kim Bàn Tử người này phi thường thông minh. Hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, vội vàng đem Hạ Cửu Xuyên thi thể đem đến hậu viện ở trong. Ngay tại lúc đó, lục kiếp lần nữa ngồi ngay ngắn ở tứ phương bàn trước. Hắn cầm lấy trên mặt bàn cổ tịch, hắn nhỏ lật qua lật lại một chút trang sách, một nhóm đẫm máu kiểu chữ hiển lộ mà ra. Ngay tại để lục kiếp ngưng thần quan sát, nửa nén hương sau, lục kiếp chậm rãi đem cổ tịch khép lại, cổ tịch cũng quỷ dị biến mất ở trong tay của hắn. Lục kiếp từ bàn vuông trước đứng dậy, dạo bước tới làm trải giá đỡ trước dừng lại mấy tức. Sau đó rút ra trên kệ một cái hộp gỗ cầm trong tay. Ba, lục kiếp đem hộp gỗ mở ra. Một sợi khói đen lập tức xông ra. Điên cuồng hướng hiệu cầm đồ bên ngoài độn bắn đi. Giữa hư không càng truyền đến như có như không nộ oán rú thảm thanh âm. Trốn sao? Lục kiếp xâm nhiên cười một tiếng. Chỉ gặp đạo này khói đen lần nữa trở về mà đến. Lần nữa tiến vào hộp bên trong, mà một chiếc thanh đồng ngọn đèn cũng hiện ra ở trong mắt lục kiếp. Thanh đồng ngọn đèn, tràn đầy nét cổ xưa, từng sợi khói đen quấn quanh trên đó, để người liếc nhìn lại linh hồn đều đang run sợ, tựa như muốn bị hút vào cái này thanh đồng ngọn đèn ở trong. Kiếp, kiếp, kiếp, như vong hồn kêu rên, giống như âm hồn khóc lóc đau khổ. Thanh đồng ngọn đèn ở trong không ngừng truyền đến oán độc nguyền rủa thanh âm. Càng nương theo lấy thê lương mà thống khổ rú thảm. Ta cho ngươi một cái cơ hội. một cái tái hiện tại thế cơ hội, ngươi có phải hay không nên cảm tạ đối ta? Lục Kiếp âm lãnh nói nhỏ. Màn đêm buông xuống, trăng khuyết giữa trời, đêm nay ánh trăng rất mông lung, thỉnh thoảng có mây đen đem trăng khuyết che đậy, càng có vài con quạ đen lướt qua trời cao, không ngừng phát ra bén nhọn tiếng kêu chói tai. Hiệu cầm đồ hậu viện, 7 cái bạch sắc ngọn nến, 1 chiếc thanh đồng ngọn đèn, 1 bộ vải trắng che đậy thi thể. Làm cái này 3 loại sự vật hiện ra tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong, cho người ta một loại cực độ âm trầm sợ hãi cảm giác. Ô, gió thổi, tại trăng đêm phía dưới, một trận quỷ dị âm phong thổi qua hư không, càng làm cho Lục Kiếp sợi tóc trong gió dập dờn vũ động. Một thân bạch y ma bào, một đôi trắng bạch đôi mắt, phi vũ phiêu đãng 3000 hắc ti trong gió dập dờn. 2 viên kinh khủng răng nanh tại dần dần lộ ra. Thời khắc này Lục Kiếp quả thực không có nhân loại bộ dáng, cho người ta cực đoan âm trầm khủng bố cảm giác. Bạch sắc ánh nến tại âm phong bên trong chập chờn, thanh đồng cổ đang bị một sợi khói đen vờn quanh, che đậy hạ cửu xuyên thi thể vải trắng càng là quỷ dị tại sốc lên. Vong hồn thiên dẫn, ngao, bỗng nhiên, Lục Kiếp động, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay bấm ra từng đạo không hiểu pháp quyết, từng mai màu trắng bạch thượng cổ phù văn hiện ra mà ra, không ngừng hướng phía thanh đồng cổ đăng dũng mãnh lao tới. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp thanh đồng cổ đăng không ngừng vù vù, bát phương hư không truyền đến cực kỳ chói tai oán độc gào thét. Chỉ gặp một sợi đen như mực thân ảnh đang từ thanh đồng cổ đăng bên trong phiêu đãng mà ra. Mượn xác hoàn hồn, quán niệm giữa trời, Lục Kiếp tàn khốc tụng kinh. Từng mai màu trắng bạch phù văn từ trong miệng hắn tuôn ra. Nháy mắt đem đạo này thân ảnh màu đen bao phủ, càng làm cho trong miệng phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Đi, Lục Kiếp đơn chỉ một điểm. Chỉ gặp đạo này thân ảnh màu đen hóa thành một sợi khói đen liền dung nhập hạ cửu xuyên thi thể ở trong, răng rác, bỗng nhiên, một đạo thiên lôi ầm vang từ trong hư không sinh sôi. Sau đó nháy mắt hướng hạ cửu xuyên thi thể nhắm đánh mà đi. Thế nhưng là kia thanh đồng cổ đăng nháy mắt đương tại hạ cửu xuyên thi thể trước. Khó khăn lắm đem đạo này thiên lôi triệt tiêu. Ô! 7 cái bạch sắc ngọn nến vừa vặn đốt hết, nổi lên âm phong cũng nháy mắt biến mất, liền cả trên trời trăng khuyết cũng từ trong mây đen hiện ra. Đại lượng ánh trăng cũng tại lúc này vương vãi xuống, đem toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ chiếu rọi không nhiễm trần thế. Ây, a, một tiếng ngột ngạt giống như lệ quỷ thanh âm tại truyền đến. Chỉ gặp hạ cửu xuyên thi thể vậy mà tại dần dần ngồi dậy. Lúc đầu màu xanh tím dung nhan càng là hiện ra một vòng tiên diễm sắc mặt ửng đỏ. Để người liếc nhìn lại ra đầu đều tại run lên. Kiếp, kiếp, kiếp, hạ cửu xuyên trong cổ họng không ngừng phát ra chói tai thanh âm khàn khàn. Mắt của hắn ra tải không ngừng nhảy lên. Sau đó vậy mà chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là một đôi cái dạng gì con mắt? Mờ mịt, thống khổ, oán độc, âm trầm, còn có kia nồng đậm hận ý, càng có tiềm ẩn đáy mắt thật sâu sợ hãi. Đôi mắt này bên trong bao hàm quá nhiều đồ vật, có thể tất cả đều là mặt trái âm u cảm xúc. Căn bản cũng không phải là một nhân loại nên có con mắt. Âm ma thiên, ngươi còn nhớ ta không? Lục Kiếp hai tay đặt sau lưng, hắn đã khôi phục bình thường bộ dáng, chính nhàn nhạt nhìn về phía hạ cửu xuyên. Âm, ma, thiên, hạ cửu xuyên, tựa như thật lâu đều không có nói chuyện. Thanh âm của hắn cứng ngắc mà khàn khàn, liền phảng phất kim thiết tiếng ma sát chói tai. Hắn mờ mịt duỗi ra hai tay si ngốc nhìn xem, vẻn vẹn 3 chữ này phun ra, phảng phất dùng hết toàn thân hắn khí lực. Ta là âm ma thiên, ta còn sống. Ngoặc kép. Không, ta chết rồi, ta bị cướp giết chết. Nhục thể của ta bị hắn chế thành một ngọn đèn dầu. Linh hồn của ta bị hắn trấn áp tại ma hỏa ở trong vĩnh thế thiêu đốt. Ta thật hận, từng sợi oán độc khí tức tại Hạ Cửu Xuyên trên thân bốc hơi. Hai con mắt của hắn dần dần màu đỏ tươi, càng là đang chậm rãi tập trung, lục kiếp dung nhan cũng chiếu vào tầm mắt của hắn ở trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục